Đỉnh luyện thần ma, chương 1310, không đáng nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sư thánh cung cùng triều tịch thánh cung đối bính, thường thì đa số phần thắng sẽ thuộc về thiên sư thánh cung bọn họ. Dường như chưa bao giờ thiên sư thánh cung bọn họ gặp thất bại trước triều tịch thánh cung người cải những lần trước còn là như vậy. Lần này có thâm sư thiên tề hắn đây, một tôn bán thánh cường giả, hy vọng lật bàn của triều tịch thánh cung là không có khả năng. Có thể cũng như mọi lần, triều tịch thánh cung sẽ nhận lấy kết cục toàn quân bị diệt mà chấm dứt. Dù là vậy, khinh địch hai từ là không có trong suy nghĩ của sư thiên tề hắn, nhất là tại trận chiến 8 năm về trước bên ngoài thiên hoang đại lục kia, hắn bị Diệp Tử Phàm đánh cho chỉ chút nữa chết. Tên Diệp Tử Phàm kia nghe phụ thân hắn nói chỉ là một tên pháp thần cảnh giới mà thôi. Bị một tên pháp thần cảnh đánh cho như là chó chết một dạng. Cái kia làm cho tính kiêu ngạo của hắn bị tổn thương trầm trọng. Qua cái kia đại kiếp, hắn là tự dặn với lòng, tuyệt đối là không thể khinh thường bất kỳ một người nào, cho dù đối phương có yếu hơn hắn đi chăng nữa. Nên hắn mới hỏi kỹ càng bên kia triều tịch thánh cung thực lực một chút, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải hay là sao? Thiếu cung chủ, những người khác không đáng để lo, nhưng mà ngài phải cẩn thận một người, y là một tên bán thánh cường giả. Bán thánh cường giả, không chờ cho sư thiên ngạn nói hết, người của thiên sư thánh cung, bao quát cả sư thiên tề bên trong, hai mắt trừng thật lớn, kinh ngạc bật thốt lên. Thiên sư thánh cung có một cái thể đạo bán thánh cường giả như sư thiên tề, liền là phải đổ vào đó bao nhiêu công sức cùng tài nguyên mới có được đến cái này cảnh giới. Bên kia triều tịch thánh cung, nghe nói còn nghèo khó hơn bọn họ thiên sư thánh cung vô số lần. Như thế làm sao có thể bồi dưỡng ra một tôn bán thánh cường giả được kia chứ? Nhưng vấn đề này không còn quan trọng với lại bọn họ hiện nay phải suy nghĩ nữa. Quan trọng là triều tịch thánh cung đã có bán thánh cường giả. Dù là thấp nhất thể đạo bán thánh cường giả, thì nó cũng là cùng một cái cấp độ với lại sư thiên tề. Như thế chuyến này so găng giữa thiên sư thánh cung cùng triều tịch thánh cung bên trong thiên táng cổ địa, thắng thua rất là khó nói. Hiện tại trong lòng của nhiều người là lo lắng thật sự, nhất là những tên yêu tôn, ngụy thánh, trong lòng là đang tính chuyện lùi bước, rất nhiều người là không muốn đi vào lần này thiên táng cổ địa tìm kiếm tài nguyên. Bên trong kia những nguy hiểm khác không nói, như đụng phải bán thánh cường giả của triều tịch thánh cung kia, bọn họ là nắm chắc cái chết trong lòng bàn tay, cái này rất là có nguy cơ có thể xảy ra. Nên nhớ triều tịch thánh cung cùng thiên sư thánh cung có truyền thống chạm mặt nhau tại bên trong thiên táng cổ địa, bọn họ không thể không phòng a, không có sai. Là một tên thể đạo bán thánh cường giả, chỉ là tên kia thể đạo bán thánh cường giả là một tên thọ nguyên sắp hết cường giả, mới gia nhập triều tịch thánh cung không bao lâu. Sư thiên ngạn gật đầu xác nhận hắn cũng giải thích luôn thực lực của Diệp Tử Phàm cũng như là lai lịch của y luôn. Triều tịch thánh cung có một tên bán thánh cường giả. Cái này dù Thanh Lôi Thánh Vương đã phong tỏa tin tức vô cùng nghiêm ngặt, nhưng mà vẫn bị thám tử của thiên sư thánh cung bọn họ cài vào triều tịch thánh cung biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm tên kia tại Đăng Thiên Tháp quảng trường đánh bại đại thánh tử Dung Tinh Quyết của triều tịch thánh cung không tốn bao nhiêu sức lực, được miêu tả lại khá tường tận, không thể nào giả cho được. Tin tức này cũng chỉ có cao tầng bên trong thiên sư thánh cung là biết đến. Còn bên dưới vẫn chưa có hay biết gì, nên đám người này ngạc nhiên như thế có thể hiểu được. Một tên thể đạo bán thánh cường giả sắp chết mà thôi, không đáng để nhắc đến. Sư thiên tề nghe xong, liền là phán một câu, như tên bán thánh cường giả kia là do triều tịch thánh cung bồi dưỡng ra mà nói, đó sẽ là một đối thủ vô cùng cường đại đối với sư thiên tề hắn đây. Nhưng mà đây chỉ là một tên sắp chết bán thánh cường giả, những người này tiềm năng đã cạn kiệt. Thực lực không đáng bao nhiêu, nhiều khả năng tên này chỉ là một cái tán tu cường giả. Loại không môn không phái, sẽ không có bao nhiêu thủ đoạn cũng như uy hiếp lực lượng đáng nói. Gặp phải sư thiên tề hắn hoàn toàn có thể chấn sát. Như gặp phải y, ta cũng nên cẩn trọng ứng phó mới được. Những cái kia lời nói vừa rồi, chỉ là dành cho đám ngụy thánh cùng yêu tôn phía sau hắn nghe mà thôi. Cẩn trọng như sư thiên tề hắn. Làm sao có khinh thường bất kỳ người nào cho được. Như rủi vào bên trong gặp nhau, hắn sẽ toàn lực ứng phó, cẩn thận là có thừa. Nhưng bảo hắn chỉ vì nghe thấy bên kia đối thủ có lợi hại cường giả, liền là chạy hồi thiên sư thánh cung lánh nạn. Như thế hắn còn đi tu luyện làm cái gì nữa, nên ở nhà ôm vợ đẹp sống hết quãng đời còn lại, không cần nghĩ đến đột phá thánh vương chi cảnh hay thánh hoàng gì đó thì hay hơn. Các người dùng thần niệm của mình nhìn qua bên kia một đám người của triều tịch thánh cũng đi. Tên kế thanh lôi thánh vương giả nhất, chính là bán thánh cường giả của triều tịch thánh cung. Sư Thiên Ngạn là đang muốn nói tiếp cho đám người mình biết về cái tên Diệp Tử Phàm của triều tịch thánh cung, chỉ là hắn phát hiện, tất cả người của triều tịch thánh cung đều là đã đi vào phạm vi cách bọn họ không có đến ngàn vạn dặm xa, tại cái này khoảng cách, bên trong bọn họ đây, yếu nhất yêu tôn cũng đã có thể dùng thần niệm của mình trà xét, để cho đám người mình nhận diện trực quan là được rồi, cũng không cần Sư Thiên Ngạn hắn đây phải gãy lưỡi giải thích cái gì. Không nhầm chứ. Lão gì kia chính là bán thánh cường giả của triều tịch thánh cung mới thứ nhận. Ha ha ha, từ khi nào triều tịch thánh cung lại tàn lụi đến cái này nông nổi. Không cần các vị ngụy thánh hậu kỳ các vị ra tay, tên kia chỉ cần một mình ta cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Đưa thần niệm quan sát Diệp Tử Phàm, cái tên thể đạo bán thánh cường giả của triều tịch thánh cung sau, một đám thiên sư thánh cung là không khỏi bất ngờ, có người còn lên tiếng cười nhạo đến. Tưởng bán thánh cường giả của triều tịch thánh cung là hạng người gì, không nghĩ đến, đây là một người sắp xuống mồ lão già. Cái kia sinh mệnh chi lực bảo hết là không thể nào qua được ánh mắt độc ác của đám người ngụy thánh bọn họ. Loại người như thế này, nhìn qua tuyệt đối sống không quá mấy chục năm nữa đâu. Bọn họ đoán không sai mà nói, hiện tại tất cả nguyên lực trong cơ thể tên kia đang dùng hết để mà cố bám víu lại mấy ngày sống sót còn lại. E là ngày cắt sức để cả một kiện cấm khí, tên này cũng là làm không được đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế một tên sắp chết, bọn họ còn là đi kiên kỳ y mà không dám đi vào thiên táng cổ địa thí luyện, cái kia nên về nhà ẩm cháu đi thôi cho lành, theo đuổi trường sinh đại đạo để mà làm cái gì nữa kia chứ. Ân, tên kia quả thực không đáng để lo, Sư Thiên Tề cũng là gật đầu nói. Thần niệm của hắn trừ Sư Thiên Ngạn tôn này thánh vương cường giả ra, là cường đại nhất trong số những người thiên sư thánh cung có mặt tại nơi đây, quan sát cùng đánh giá bán thánh cường giả của triều tịch thánh cung cũng là kỹ càng hơn nhiều những người khác. Người này như Sư Thiên Tề hắn đoán không sai mà nói, rất có thể là một tên thể đạo bán thánh tán tu cường giả. Những người như thế này, công pháp cùng thủ đoạn là kém quá xa những đại tông phái thế lực như bọn họ đây, có giá nhập triều tịch thánh cung. Trong thời gian quá ngắn, cũng là không có bao nhiêu tiến bộ, không đáng để mà đi lo lắng. Tên bán thánh cường giả tán từ này giá nhập triều tịch thánh cung, cũng không có lấy gì làm lạ. Mỗi khi đến kỳ thiên táng cổ địa khai mở, không ít thánh cung thế lực sẽ rộng mở cánh cửa cho những người như thế này giá nhập vào. Mục đích không có gì khác, đó là làm con tốt thí, giúp cho mỗi cái thế lực đạt được nhiều tài nguyên cùng lợi ích hơn mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.